Mặt trăng đỏ tập 56. Lúc này bóng tối đang tụ lại dưới chân Lục Tân, sau đó một sức mạnh to lớn đột nhiên tập hợp lại. Sàn nhà dưới chân hắn bắt đầu rung lên, toàn bộ căn phòng phát ra tiếng ầm ầm. Những mảnh gỗ của sàn gỗ mục nát bay tán loạn, sau đó là lớp xi măng bên dưới cùng với cốt thép, đường ống vách ngăn. Bóng đen từ từ xâm chiếm cả mặt đất. Bùm! Đột nhiên, các mảnh vỡ nổ ra rồi bay tứ tung. Bụi đất bốc lên mù mịt, Lục Tân rơi thẳng xuống tầng tiếp theo. Cái bóng tiếp tục lan ra, còn Lục Tân thì rơi xuống hết tầng này đến tầng khác. Nếu không có thang máy, thì tạm thời chỉ có thể như vậy. Rầm! Cánh cửa phòng thí nghiệm bị đạp tung, thằng Lằng lao vào đầu tiên. Thân hình hắn rất linh hoạt, một tay cầm bình xịt đất, tay kia cầm khẩu súng lục đã lắp đầy đạn đặc biệt lấy từ một đồng đội của Hà Trùng. Lúc này họng súng vẫn đang bốc khói và đỏ rực. Tất cả đứng yên, kẻ nằm dám nhúc nhích sẽ bị bắn chết. Những người vốn đang bận rộn trong phòng thí nghiệm đều lập tức dừng lại, bọn họ đồng loạt nhìn về phía thằng Lằng bằng ánh mắt kinh hãi. Vừa rồi, họ nghe thấy động tĩnh bên ngoài và biết có người đang xông vào, vì vậy họ vừa tăng tốc làm việc, vừa chờ mong những bố trí bên ngoài có thể câu giờ giúp họ. Nhưng không ngờ, những dị biến giả của chủ thành lại đến nhanh hơn tưởng tượng của họ. Theo sát sau lưng thằng Lằng, 7-8 bốn người lao vào. Hà Trùng đi phía trước với khẩu súng tiểu liên trên tay. Khẩu súng phun lửa, hết nhiên liệu, đã bị cô ta ném ở đâu đó. Đi bên cạnh cô là Trần Tinh trong bộ đồ vũ trang bó sát. Cô cũng không ổn lắm, một vết thương dài cắt từ bụng dưới ra phía sau lưng cô. Phía sau nữa là bác sĩ, người phụ nữ tên cô thích với cây roi trên tay, người đàn ông thanh tú đang dùng khăn tay che miệng, họ lần lượt xuất hiện. Rõ ràng là bọn họ đã trải qua những trận chiến khốc liệt rồi mới tới chỗ này. Nhìn đám người xông vào phòng thí nghiệm, những nhân viên ngồi trước máy tính, liếc mắt nhìn nhau. Nhiều người trong số họ tỏ ra không cam lòng. Có người lặng lẽ thò tay, lấy khẩu súng gắn ở sau bàn làm việc. Có người đang từ từ thò tay liếc chiếc mũ bảo hộ treo trên bức tường bên cạnh. Kết thúc rồi. Nhưng ngay lúc này, người phụ nữ tên cô thích bất ngờ lao ra với vẻ mặt kiêu ngạo và thiếu nghiêm túc. Các bạn nhỏ, mau quỳ xuống cho ta. Trong lúc nói câu này, cô ta giơ cây roi lên cao rồi quất mạnh xuống. Vụt, âm thanh giòn giả vang lên giống như một tín hiệu. Sắc mặt tất cả nhân viên trong căn phòng đều trở nên mờ mịt. Một số người còn tỏ ra mê cuồng nhiệt liệt một cách mất kiểm soát. Có người đẩy ngã bàn, ghế và máy tính, có người trực tiếp quỳ xuống đất. Hãy đến phía trước rồi quỳ xuống, gần chỉ đây một chút. Người phụ nữ tên cô thích nhìn lướt qua những người này. Nụ cười của cô ta càng thêm khiêu khích. Cây roi trong tay cô ta múa một vòng trên không trung rồi quất mạnh xuống. Phúc! Giống như nhận được tín hiệu nào đó, tất cả nhân viên trong phòng thí nghiệm đều chen chúc, bò tới như phát điên. Họ bò nhanh hơn chạy. Trông họ giống như những con chuột lớn. Một vài người trong số họ rõ ràng vẫn tỏ ra giận dữ và không cam lòng, nhưng cơ thể họ lại vô cùng thành thật. Thằng Lằng đứng sau lưng nữ sĩ gô thích. Hắn đập mạnh vào đôi chân hơi run của mình. Sột soạt. Khi hầu hết mọi người trong văn phòng đều đã quỳ xuống, ánh mắt của tất cả bọn họ đều tập trung vào một người. Ông là người duy nhất trong văn phòng không nhúc nhích. Lúc này ông ta mặc áo khoác trắng, ngồi trong một căn phòng bằng kính trong suốt. Trên tay cầm một thiết bị điện tử phức tạp, lông mày nhíu chặt, ông ta đang điều chỉnh số liệu nào đó trên thiết bị. Triệu Sĩ Minh. Khi nữ sĩ Gô thích vùng rồi, những làn sóng dày đặc xuất hiện trên bề mặt của căn phòng kính, nhưng đó chỉ là những rung động nối tiếp nhau, nhưng không xuyên vào bên trong. Tiến sĩ Triệu Sĩ Minh, ta tên là Hạ Trùng, là chỉ huy tạm thời của sự cố ô nhiễm đặc biệt số 1024, bọn ta đến đây để giải cứu ngươi. Nhìn thấy Triệu Sĩ Minh ngồi trong phòng kính, con ngươi của Hòa Trùng hơi co lại. Cô nhìn lướt qua Trần Tinh, sau đó tiến lên một bước và nói với Triệu Sĩ Minh. Ngươi có thể ra ngoài và trở về với bọn ta. Trong phòng kính, Triệu Sĩ Minh đang nâng chiếc thiết bị đó trên tay. Ông ta cẩn thận thao tác. Khi nghe thấy những lời vừa rồi của Hà Trùng, ông ta không khỏi khẽ lắc đầu rồi nói. Sao các ngươi lại tới nhanh như vậy? Nếu tới chậm hơn một chút là tốt rồi. Hắc Thầy Trác, đã gây ra tổn thương gì cho ngươi sao? Hạ Trùng lại tiến lên một bước rồi trầm giọng nói. Ngươi hãy trở về với bọn ta, bên ngoài thành phố có đội ngũ y tế đang chờ sẵn. Không phải. Triệu Sĩ Minh vẫn tiếp tục động tác trên tay, giọng nói của ông ta có vẻ hơi tiếc nuối. Các người tới nhanh như vậy, ta làm sao có thể thoát thân? Ta phải làm sao để giải thích với người ngoài rằng thực ra ta bị ép buộc làm tất cả những điều này? Hạ Trùng tỏ ra thờ ơ, nhưng giọng nói của cô ta lại đột ngột cao lên. Dù đang làm cái gì, ngươi đều phải lập tức dừng lại. Dường như Triệu Sĩ Minh không nghe thấy, động tác trên tay ông ta càng lúc càng nhanh. Trần Tinh không nói gì mà bất ngờ giơ súng lên, nhắm vào vách kính rồi bắn ra hai viên đạn. Lúc này, cô chỉ dùng đạn thường, khi nổ súng vào kính cường lực, đạn thường càng hữu dụng hơn. Băng băng. Hai viên đạn để lại dấu vết màu trắng mờ trên kính. Rất xin lỗi. Triệu Sĩ Minh ngẩng đầu nhìn vị trí bị bắn trúng trên vách kính, ngón tay ông ta thoăn thoắt như bay, nhưng giọng nói lại có vẻ ổn định, thậm chí hơi cảm thán. Nhưng ta không thể dừng lại. Những người như các ngươi sẽ không hiểu được sự cám dỗ này. Không ai có thể dừng lại trước sự cám dỗ này. Sau khi đã xác định được gì đó, các thành viên trong đội liên hợp của chủ thành và thanh cảng bỗng đồng thời nổ súng. Thằng Lằng giơ súng lục lên, nhanh chóng thay đạn đặc biệt bằng đạn thường, sau đó nổ súng về phía trước. Bốn viên đạn bắn liên tiếp vào cùng một vị trí. Những dấu vết màu trắng trên mặt kính càng lúc càng lan rộng. Cuối cùng ầm một tiếng, một vết nứt như mạng nhện đã xuất hiện. Thằng Lằng giương súng một lần nữa, viên đạn cuối cùng bay ra khỏi họng súng. Lúc này nữ sĩ Gô Thích giơ cao cây roi và quất ra một hình bán nguyệt. Người đàn ông thanh tú đứng sau lưng Gô Thích khẽ vẫy tay, chiếc khăn trong tay hắn lay nhẹ. Một trường lực biến dạng nhanh chóng lan ra theo động tác của hắn. Cạch. Cùng lúc này Triệu Sĩ Minh đặt thiết bị sang một bên rồi đẩy mạnh công tắc màu đỏ xuống. Bùm. Ánh đèn trong phòng thí nghiệm bỗng trở nên chập chờn. Số liệu trên các màn hình máy tính đang tăng vọt, tất cả đều vượt qua giá trị cảnh báo màu đỏ. Lách tách. Giữa phòng thí nghiệm, bên trong bể kính nằm giữa đội liên hợp của các dị biến giả và phòng kính của Triệu Sĩ Minh, có thứ gì đó đang va vào thành bể một cách dữ dội. Những vết nứt màu trắng như tuyết đột nhiên xuất hiện ở trên bức tường kính cường lực này. Chất lỏng màu ngọc bích rỉ ra từ các vết nứt, sau đó lập tức lan rộng, trở thành một cột nước bắn tung tóe. Trong phòng kính, Triệu Sĩ Minh bật cười một cách điên cuồng. Các ngươi nhìn thấy chưa? Đây chính là thần. Khoảnh khắc ông ta phát ra tiếng cười này, viên đạn thứ 5 do thằng Lằng bắn ra đã bay về phía tâm điểm của vết nứt màu trắng hình mạng nhện. Cây roi mà Gô Thích vung lên đã vẽ một nửa vòng tròn trên không trung, phát ra âm thanh giòn giả. Người đàn ông thanh tú vẫy vẫy chiếc khăn tay, tạo ra một trường lực biến dạng kéo dài đến chính giữa. Đúng lúc này, một cái xúc tu dài khoảng 2-3 mét đột nhiên thò ra khỏi bể tinh thủy tinh. Khoảnh khắc này, thời gian như ngừng trôi. Viên đạn dừng lại cách bức tường phòng kính 10 cm. Chiếc roi vùng ra tạo thành hình bán nguyệt, rồi lập tức cố định giữa không trung. Trong tích tắc, những gợn sóng nhanh chóng lan ra trước đó đã cuộn lại, dội vào lồng ngực của người đàn ông thanh tú. Mọi người kinh ngạc nhìn lên, sau đó hai mắt họ đột nhiên rỉ máu. Đây là dị thần đầu tiên mà bọn ta đã tạo ra và mang đến thế giới này. Trong tiếng cười điên cuồng của Triệu Sĩ Minh, những dị biến giả của đội liên hợp và các nhân viên thí nghiệm trong văn phòng đều nhìn thấy con quái vật. Trên cơ thể mềm mại màu xanh lá cây mọc ra một cái đầu với vô số xúc tu. Hai bên đầu có 3 con mắt nằm song song với nhau. Nó có tư chi cường tráng, móng vuốt sắc nhọn và đôi cánh tả tơi ở sau lưng. Dễ thấy nhất là quả tim nằm trong lồng ngực nó đang không ngừng co bóp tạo ra những tiếng vang dữ dội. Những ai nhìn thấy nó đều cảm thấy đau đớn khó tả. Giống như có vô số cây kim đâm vào trong đầu, máu đang tuôn trào dữ dội trong huyết quản. Đôi mắt họ đau đớn như bị kim châm và máu tươi chảy xuống không ngừng. Đại não giống như bị tấn công nặng nề hết đợt này đến đợt khác, tiếng ồn ào hoàn toàn nhấn chìm tất cả. Họ không thể làm bất kỳ điều gì. Khi nhìn thấy con quái vật bò ra khỏi bể nước, đôi mắt họ lập tức đau đớn như bị kim châm và không thể nhìn thấy gì. Có thứ gì đó tràn vào đại não khuấy động khiến họ không thể suy nghĩ. Hai tai vang lên tiếng bùng nổ đùng đoàn khiến họ không thể nghe thấy giọng nói của các đồng đội. Họ chỉ cúi đầu trong vô thức, không biết liệu có phải cái chết đang đến gần hay không. Hoặc là một kết thúc khủng khiếp hơn cả cái chết. À! Các nhân viên thí nghiệm trong văn phòng đã bị Gô Thích khống chế, ngoan ngoãn quỳ thành một hàng. Nhưng khi con quái vật này xuất hiện, tất cả mọi người đều la hét một cách mất kiểm soát, rồi ngã lảo đảo sang hai bên giống như một hàng rơm rạ. Có người bởi vì hốc mắt bị sung huyết mà nhảy dựng lên, rồi đập đầu vào tường như phát điên. Có người ra sức xé toạc quần áo của mình, vị trí trái tim của họ bị phủ kín bởi tơ máu, như thể có thứ gì đó đang bị ép ra. Trái tim của họ càng lúc càng đập nhanh hơn. Chính họ đã tạo ra nó, nhưng họ thậm chí không có đủ tư cách để nhìn kỹ nó dù chỉ một lần. Thu lại tất cả sức mạnh tinh thần. Đội trưởng Hạ Trung, lùi về sau. Trong tiếng nổ đùng đoàn khó tả đó, họ chợt nghe thấy một giọng nói khe khẽ. Giọng nói đó bị chôn vùi bởi tiếng ồn, khiến họ gần như không phân biệt được. Tuy nhiên, giọng nói đó giống như vang lên trong tâm trí họ, vì vậy họ miễn cưỡng hiểu được ý nghĩa của nó. Đó là một bác sĩ có mật danh là Giao Mổ. Hắn cũng bị bao trùm bởi sức mạnh tinh thần khó tả đó, tuy nhiên hắn phản ứng nhanh hơn những người khác. Khi con quái vật trong bể nước xuất hiện, hắn đã sớm nhận ra điều đó. Nhờ trực giác nhạy bén, nên khi con quái vật chui ra khỏi bể nước, hắn đã nhanh chóng cúi đầu. Vì vậy hắn không trực tiếp nhìn thấy con quái vật. Tất nhiên sự biến dạng tinh thần xuất hiện sau đó vẫn bao trùm lấy hắn. Nhưng hắn đã tranh thủ được hơn một giây đồng hồ. Chỉ trong một giây này, hắn đã trượt con dao mổ trong tay áo vào lòng bàn tay, rồi siết chặt. Bởi vì dùng quá sức, con dao mổ gần như cắt vào tận xương của hắn. Cơn đau dữ dội giúp hắn tranh thủ được một chút thời gian, nhờ đó hắn đã sử dụng năng lực của mình để truyền đi một tín hiệu. Vì trường lực tinh thần biến dạng xung quanh, nên năng lực của hắn cũng bị ảnh hưởng rất lớn, âm thanh bị đứt quãng, nhưng tín hiệu vẫn được truyền đi. Tất cả những người nghe thấy giọng nói của hắn đều lập tức liều mạng thu lại sức mạnh tinh thần của mình. Đây là kiến thức trong khóa đào tạo chính quy dành cho những dị biến giả, cũng là một bài thực hành liên quan đến sức mạnh tinh thần. Nói một cách đơn giản, họ đang cố gắng hết sức để giữ cho bản thân được bình tĩnh. Đừng thử nhìn bất cứ thứ gì, đừng thử nhận thức bất cứ điều gì, thậm chí đừng suy nghĩ gì cả. Sau khi thực hiện động tác này xong, họ liền nhắm mắt rồi nhanh chóng lùi về sau. Ngay sau đó, họ nghe thấy một tiếng bùm và tiếng nổ bên tai càng thêm nghiêm trọng hơn. Họ bị từng làn sóng không khí dữ dội đánh trúng, đồng loạt ngã ra ngoài. Trong lúc cả người còn đang đau đớn sau cú ngã, họ đã mở mắt ra. Thông qua tầm nhìn mơ hồ của mình, họ đại khái đều hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Đó là một người đàn ông trong một bộ quần áo đẹp đẽ. Khi con quái vật xuất hiện, hắn đang vẫy chiếc khăn tay của mình. Hắn muốn phối hợp với thằng Lằng và Gô Thích để khống chế Triệu Sĩ Minh. Nhưng vì sự xuất hiện của con quái vật mà trường lực biến dạng do hắn phóng ra đã bị dội mạnh trở lại. Hắn bị đánh bật ra khỏi cửa với khoảng cách tương đối xa, cho nên hắn cũng không bị ảnh hưởng quá nghiêm trọng. Khi mọi người nghe lời bác sĩ ôm đầu lùi ra xa, thì hắn lại lao đến và ném ra một viên đá cuội màu đen. Viên đá cuội bay qua đám đông rồi phát nổ khi tiếp đất. Hồ quang màu xanh lam được tạo ra bởi vụ nổ tạm thời làm xáo trộn trường lực tinh thần biến dạng xung quanh đó. Cú va chạm cực mạnh khiến mọi người đều nhanh chóng ngã ra khỏi cửa. May mắn là đạn plasma kiểu mới nhằm vào quái vật tinh thần và các nguồn ô nhiễm không có mảnh đạn, nên lực va chạm cũng yếu đi. Nếu không, ở khoảng cách gần như vậy, mọi người sẽ không bị đẩy ra ngoài, mà sẽ bị mảnh đạn bắn xuyên thành cái sàn. Dù sao thì họ đã tạm thời thoát khỏi sự khống chế của trường lực biến dạng. Đầu óc họ nhất thời tỉnh táo lại giống như vừa bị đuối nước. Phải trốn thoát bằng mọi giá. Mau thông báo cho chòi canh phía trước, mọi việc đã vượt quá tầm kiểm soát, cần nâng cao mức độ đe dọa. Ngay sau khi tỉnh táo lại, Hạ Trùng lập tức hét lớn, đồng thời lao về phía trước. Người nên đi là ngươi. Người đàn ông thanh tú vội xông lên, hắn dùng bàn tay trắng nõn mảnh khảnh của mình nắm lấy cánh tay Hạ Trùng, tay còn lại đè lên vết máu, lông mày hắn lập tức nhíu chặt lại. Hắn vừa dùng khăn tay lau thật mạnh, vừa quát lớn. Năng lực của bọn ta không đủ để trốn thoát, chỉ có người mới có hy vọng trốn thoát. Vì lúc này đang bị ù tai nên họ đều vô thức nói rất to. Bác sĩ gật đầu lia lịa, đây là lý do vừa rồi ông ta đặc biệt đề cập đến Hạ Trùng. Ta cũng không đủ sức để mở cửa. Hạ Trùng gào lên. Hơn nữa, các người không có đủ sức để yểm hộ. Cô ta vừa nói vừa lao tới, hai bàn tay nhỏ bé ném khẩu súng sang một bên, sau đó nắm chặt tay trước ngực. Ra đây, ra đây! Rầm rầm, một sức mạnh vượt qua nhận thức của người thường xuất hiện bên cạnh cô ta. Trong tích tắc, những người xung quanh cảm nhận được bên cạnh Hạ Trùng xuất hiện một khe nứt vô hình, có khả năng thu hút ánh mắt của họ. Tuy nhiên khoảnh khắc tiếp theo, bên cạnh khe nứt vô hình, bỗng xuất hiện một trường lực biến dạng vô cùng đáng sợ, như thể có thứ vô hình nào đó bò ra khỏi khe nứt. Ngay lúc xuất hiện bên cạnh Hạ Trùng, nó lập tức bộc phát ra một trường lực đáng sợ. Trường lực này trong nháy mắt đã đẩy những đồng đội xung quanh cô ta trượt về phía xa của hành lang sau cánh cửa. Ngay sau đó, Hạ Trùng siết chặt hai nắm tay, cô ta giẫm mạnh ủng quân đội rồi lao thẳng về phía phòng thí nghiệm. Thì ra cô ấy là dị biến giả của đội thâm quyến. Trần Tinh và thằng Lằng cũng bị ngã ra xa. Trần Tinh quay phắt lại với vẻ mặt hơi kinh ngạc. Cô không dài dòng mà chỉ lao nhanh đến cuối hành lang với những người khác. Trong phòng thí nghiệm, Triệu Sĩ Minh ngồi trong phòng kính nhìn con quái vật có xúc tu bên ngoài bằng ánh mắt cuồng nhiệt. Dáng vẻ chật vật khi chạy trốn của những dị biến giả khiến ông ta xuất hiện khoái cảm khi so sánh hai luồng sức mạnh không cùng một cấp độ. Kể từ khi tham gia nghiên cứu, đây là lần đầu tiên ông ta không cảm thấy kính sợ mà chỉ thấy buồn cười trước sức mạnh của dị biến giả. Ông ta không biết lúc này có phải mình đã bị ảnh hưởng hay không. Ông ta chỉ chiêm ngưỡng con quái vật bò ra khỏi bể nước qua một lớp kính dày. Ông ta từ từ đội một chiếc mũ bảo hiểm cắm đầy dây cáp và ống đồng, sau đó phá lên cười. Tại sao các ngươi lại vội vàng chạy trốn như vậy? Các ngươi muốn nói cho viện nghiên cứu biết sao? Ta sẽ tự mình nói với họ, ta sẽ lập tức nói với họ. Nhưng các ngươi không thể rời đi. Nếu các ngươi rời đi, sự thật ta không bị ép buộc làm thí nghiệm sẽ bị phơi bày. Khi gào lên những câu này, đồng tử ông ta đột nhiên co lại, biến thành một chấm nhỏ như lỗ kim. Cùng lúc đó con quái vật dựa vào trên bệ nước, kéo lê thân thể màu xanh đen và các xúc tu. Sáu con mắt ở trên đầu khẽ chớp, sau đó đồng loạt nhìn về phía Hạ Trùng, người đang lao về phía phòng thí nghiệm. Ông... Khoảnh khắc sáu con mắt tập trung nhìn vào cơ thể Hạ Trùng, một luồng xung kích tinh thần mạnh mẽ đã xuất hiện, giống như cơn thủy triều vô hình, trong tích tắc tràn tới trước mặt Hạ Trùng. Dường như có thứ gì đó đang lao tới trước mặt Hạ Trùng, đồng thời tạo ra một trường lực biến dạng. Khi hai trường lực gặp nhau, khoang mũi của Hạ Trùng lập tức phun máu, sau đó cô ta bị đánh bay ra ngoài. Ngay cả sức mạnh tinh thần vô hình xung quanh cô ta cũng lập tức trở nên tán loạn. Các ngươi chỉ là một lũ điên, thậm chí không hiểu sức mạnh của chính mình, các ngươi liều mạng thì có ích gì? Có lẽ Triệu Sĩ Minh không biết dáng vẻ của mình lúc này, con ngươi trong mắt ông ta co lại thành một điểm cực nhỏ. Lòng trắng đầy những sợi tơ máu giống như những con dung đất. Dường như ông ta muốn dùng giọng điệu lý trí và kiêu ngạo thường ngày để nói chuyện. Nhưng thực tế, ngay cả ông ta cũng không biết. Lúc này giọng điệu của ông ta đã trở nên lạnh lẽo, hơn nữa còn mang theo sự điên cuồng khó tả và sự coi thường đối với nhân loại. Ông ta khẽ giơ hai tay lên. Cùng lúc này con quái vật cũng khẽ giơ hai tay và những xúc tu trên cơ thể lên. Trong nháy mắt, khắp thành phố Thủy Ngưu đột nhiên vang lên âm thanh nặng nề của những con trăng khổng lồ đang bò nhanh trên mặt đất. Có rất nhiều quái vật ẩn náu ở nhiều nơi trong thành phố Thủy Ngưu, đặc biệt là khu vực gần tòa nhà này. Đó là những khối máu thịt mọc ra đủ loại xúc tu quái dị và có thể phát hiện ra những đường nét của con người trong đó. Ban đầu những khối máu thịt này tỏ ra kính sợ các dị biến giả, chúng không dám điên cuồng tấn công họ. Hơn nữa khi đội dị biến giả của chủ thành và thanh cản xông vào phòng thí nghiệm, họ đã sớm tiêu diệt không biết bao nhiêu khối máu thịt như thế này trong các phòng và hành lang khác nhau. Nhưng lúc này tất cả những khối máu thịt này bất ngờ sống lại. Sau đó, chúng giống như những con trăng khổng lồ bò trên mặt đất. Dù là những khối máu thịt đã bị đốt thành tro, cũng mọc rất nhiều mầm thịt. Sau đó, chúng theo bản năng bắt đầu bò về phía phòng thí nghiệm. Vừa lao đến cuối hành lang, Trần Tinh và đội dị biến giả của thành chủ đều đồng thời dừng bước. Họ nhìn thấy những xúc tu và quái vật khổng lồ tuôn ra từ hành lang và những căn phòng trước mặt họ. Những con quái vật này đã lấp đầy mọi con đường cho họ hy vọng trốn thoát. Cùng lúc đó bên ngoài tòa nhà, vầng trăng đỏ lặng lẽ soi sáng đống hoang tàn của thành phố Thủy Ngưu. Tiếng động dữ dội vang lên khắp nơi, những chiếc xúc tu to lớn và gớm ghiếc vươn ra từ những con đường bị bao phủ bởi bóng tối. Chúng vươn lên cao, như thể muốn chạm vào mặt trăng. Rầm! Những tòa nhà cao tầng từ từ sập xuống, bụi đất tung lên khắp trời. Trong bụi đất, những khối máu thịt phình to giống như những con sóng màu đỏ đang xô nhau. Lúc này thành phố Hoang Phế mới thức tỉnh, biến thành một thành phố quái vật. Tại đồn canh dọn dẹp ô nhiễm đặc biệt của chủ thành, cách thành phố Thủy Ngưu 10 km về phía đông, một ông già với mái tóc hoa râm nhẹ nhàng bỏ kính viễn vọng xuống. Ông ta đã có thể trực tiếp nhìn thấy thành phố quái vật. Hãy nói cho bên trên biết. Ông ta vuốt nhẹ khuôn mặt mình rồi nói. Chúng ta, họ thành công rồi. Bùm! Cánh cửa phòng thí nghiệm lại bị đá văng ra. Tiểu đội liên hợp giữa chủ thành và thanh cảng lại lao vào phòng thí nghiệm một lần nữa. Hành động của họ vô cùng kỳ lạ. Sau khi Hạ Trùng quyết định tự sát, họ không hề do dự hay ngập ngừng mà chạy loạn khắp phòng hòng trốn thoát. Nhưng đi chưa được mấy bước thì lại bị quay về. Khi đến gần cửa phòng thí nghiệm, họ thấy con quái vật đang chậm rãi đi về phía Hạ Trùng. Lúc này trong lúc tình hình vô cùng hỗn loạn, một nguồn sức mạnh tinh thần mạnh mẽ phát tán, thỉnh thoảng làm biến dạng các linh kiện kim loại hoặc thổi tung giấy tờ trên bàn ghế gần đó, vẫy từng loại chất lỏng khác nhau lên không trung. Tuy nhiên, có thể thấy rõ loại sức mạnh tinh thần này đang từ từ thu hẹp lại, giống như một đội quân ma quái hỗn loạn đang tập hợp ngay ngắn trở lại. Có vẻ như vị thần ở bên trong phòng kính hoặc chính triệu sĩ minh đang từ từ thích ứng với loại sức mạnh này. Chát! Họ không dám vào sâu trong phòng thí nghiệm. Bác sĩ bước tới nhắm mắt lại, không dám nhìn thẳng vào quái vật. Hắn nhanh chóng vừa tìm cách khác, vừa tiến hành tính toán từng số liệu. Sau khi xác nhận kết quả chính xác, hắn lập tức hét lên. Nhanh lên! Nữ sĩ Gô Thích ngay lập tức vùng roi vào phòng thí nghiệm. Dây roi quấn lấy Hạ Trùng đang nằm trên mặt đất. Người hình như đang chịu một loại áp lực vô hạn, sau đó kéo cô lại. Trần Tinh bước tới đỡ lấy Hạ Trùng, đưa tay lau vết máu trên mặt cô. Hạ Trùng hơi cong người, nặng nhọc mở mắt ra, nhìn những người đã kéo nàng về. Ánh mắt cô dường như có chút mờ mịt. Sao những người này lại quay trở lại? Bên ngoài ầm ĩ như vậy, tiền đồn ắt hẳn đã có người giám sát. Bác sĩ nhìn Hạ Trùng sau đó bình tĩnh nói, chúng ta không cần liều mạng để ra ngoài nữa. Tất nhiên, chủ yếu là vì chúng ta không thể ra được. Người đàn ông lực lưỡng đeo chiếc mặt nạ búp bê bị hỏng một nửa nói. Tất cả các đường đều bị chặn, mọi đồ vật đã chết đều sống lại. Người đàn ông điển trai đứng bên cạnh nữ sĩ Gô Thích lập tức liếc hắn một cái. Hắn ghét nhất loại người nói chuyện không lựa thời điểm. Ngươi đừng nghĩ đến mấy chuyện tự sát hay không tự sát nữa. Trần Tinh đỡ Hạ Trùng, xem cô ấy có thể đứng vững được không. Sau khi nhìn hai chân cô ấy đều chạm đất, Trần Tinh mới cảm thấy yên tâm, thấp giọng thở dài. Nhiệm vụ của chúng ta đã thay đổi, cố gắng hết sức tự bảo vệ mạng sống bản thân. Mọi người, các ngươi có cách gì không? Ở đây có Trần Tinh, Hạ Trùng Thằng Lằn, tiểu đội hai người của bác sĩ, tiểu đội ba người của nữ sĩ Gô Thích và người đàn ông điển trai. Tổng cộng có 11 người, trong đó có 3 người là hệ người nhện. 8 người còn lại đều có những năng lực riêng, họ có thể khai phá và sử dụng năng lực của mình rất tốt. Theo lý thuyết mà nói, nhiều người với nhiều loại năng lực như vậy đủ để đối phó với rất nhiều tình huống. Không có cách nào. Nam nhân thanh tú cầm khăn tay đột nhiên bật cười, hắn nói. Nhiều loại năng lực như vậy mà cũng bó tay. Đối diện với ánh mắt của mọi người, hắn nhẹ nhàng nói. Còn quái vật này đã mạnh đến mức chúng ta không thể nhìn thẳng vào nó. Điều này chứng tỏ cường độ tinh thần của nó đã vượt qua xa chúng ta. Tình huống bây giờ không giống với trước đây. Tất cả năng lực hiện giờ đều như nhau. Chỉ cần một giọt thuốc bột, bỏ vào rượu vẫn có thể đầu độc chết người. Bỏ nó vào bồn nước cũng có thể khiến tất cả những ai uống phải đau bụng. Nhưng nếu như giọt thuốc độc này ở trong sông hay ở giữa đại dương thì sao? Hắn vừa nói vừa che miệng bằng chiếc khăn tay màu trắng, khiến âm thanh có chút mờ mịt, sau đó hắn cười như đang tự giễu. Chúng ta đối mặt với con quái vật này cũng giống như những giọt độc dược khác nhau đối mặt. Bác sĩ tiếp lời, hồ nước, chính là đối mặt với hồ nước. Nói xong, hắn liếc mắt nhìn con quái vật. Dù sao, cũng không thể so sánh nó với đại dương lớn như vậy mà. Bọn họ vừa bàn luận, vừa tuyệt vọng nhìn con quái vật, còn nó vẫn tiếp tục im lặng. Con quái vật lặng lẽ cúi đầu, bao quanh nó là một trường lực gấp khúc, có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Trường lực lúc này đã được khống chế, bắt đầu ngưng tụ lại từng chút một, từ mọi hướng, tạo thành một trường lực không khuếch tán có bán kính 10 mét. Đằng sau nó, Triệu Sĩ Minh trong phòng kính đang nhanh chóng lấy từng loại dụng cụ, bắt đầu tự kiểm tra. Hình như ta đã vô tình bị ảnh hưởng, thể chất có chút chóng mặt, ngứa ngáy, không kiềm chế được cảm xúc. Toàn thân như bị kiến bò, từng lỗ chân lông dường như có một con sâu đục khoét. Bởi vì ta không phải dị biến giả, nên có phản ứng dữ dội hơn hả? Không sao, ta vẫn có thể chịu được. Hắn lẩm bẩm một hồi rồi đột nhiên ngẩng đầu lên. Chiếc mũ bảo hiểm màu đồng ở đầu khiến hắn trông hơi buồn cười. Đồng tử trong đôi mắt dưới chiếc mũ bảo hiểm co lại, xung quanh là từng tia máu trông càng kỳ dị hơn. Nhưng hình như chính Triệu Sĩ Minh cũng không nhận ra điều đó. Hắn nhìn những dị biến giả ở lối vào phòng thí nghiệm phấn khích nói. Vậy thì, thí nghiệm sức mạnh thể chất của thần, tiếp tục nào. Hắn vừa nói xong, con quái vật đột nhiên ngóc đầu lên. Sáu con mắt nhắm lại rồi đột nhiên mở ra cùng một lúc. Trường lực tinh thần gấp khúc có bán kính 10 mét đang bao quanh cơ thể nó lập tức lan ra, tưởng như vô tận. Chát! Nhưng ngay khi con quái vật vừa nhìn lên, một dị biến giả hệ người nhện nào đó ngay lập tức ném ra hai quả lựu đạn plasma. Hắn không dám ném thẳng vào con quái vật, sợ rằng quả lựu đạn sẽ đụng phải trường lực đang bao quanh nó rồi dội ngược lại chính mình. Hai quả lựu đạn được ném vào khung cửa hé mở của phòng thí nghiệm, sau đó chúng bật nhảy trên mặt đất, lăn thẳng về phía trước. Bùm! Điện hồ quang nổ tung, vị trí góc độ, thời điểm nổ đều vừa đúng. Khối điện có đường kính khoảng 2-3 mét giống như một bức tường, tạm thời ngăn chặn con quái vật xâm nhập vào trường lực tinh thần. Tất nhiên chỉ là tạm thời mà thôi. Ai có cách nào đối phó với tình hình hiện tại không? Hiện giờ không phải là lúc để tám chuyện nha, tí nữa rồi tám chuyện không được sao chứ? Có người lo lắng đến nỗi tức giận, khàn giọng hét lớn. Bây giờ chỉ có đội trưởng Hạ Trùng. Người đàn ông điển hình Hạ Trùng bình tĩnh nói, lúc này chỉ có người mới có thể mở cửa rời khỏi nơi này. Đó là lý do tại sao chúng ta quay trở lại để cứu ngươi. Tất cả chúng ta đều liều mạng để đổi lấy cơ hội trốn thoát cuối cùng là ngươi. Đây là cách hiệu quả nhất. Hạ Trùng chợt ngẩng đầu lên, tay nắm chặt thành quả đấm nhỏ, sau đó yếu ớt buông lỏng ra. Dù ít thôi, ta không mở ra được. Sau khi đối phó với con quái vật tinh thần cự anh ghê tởm đó, ta không còn khả năng mở cửa nữa. Nếu bây giờ ta vẫn cố chấp mở cửa thì cũng sẽ mắc kẹt ở trong vực thẳm. Còn nếu ta mang tất cả các ngươi cùng đi mở cửa, ta chỉ khiến mọi người cùng ngã xuống nơi đó. Các ngươi nghĩ rằng, mọi người cùng nhau rơi xuống vực thẳm, sống dở chết dở là điều tốt sao? Hạ Trùng bất lực ngẩng đầu lên. Hay là chúng ta trực tiếp chết trước mặt con quái vật này đi, như vậy chắc sẽ sảng khoái hơn đôi chút đó. Xung quanh đột nhiên trở nên yên tĩnh hơn rất nhiều. Bỗng nhiên có âm thanh lộp bộp, giống như tiếng con trăng đang trường mặt đất lao về phía họ từ đằng sau. Đằng trước là con quái vật đang đi từng bước về phía bọn hắn. Từng đợt trùng kích tinh thần quét tới tàn tích của bom. Bịch, bịch. Nó mang theo nhịp tim mạnh mẽ, giống như từng đợt sóng nhỏ rung chuyển trong không khí, nhanh chóng tiếp cận bọn hắn. Mọi người đều tuyệt vọng. Chơi trò chơi không? Bác sĩ nở nụ cười hưng phấn, hắn nắm chặt con dao mổ nhìn mọi người. Xem ai sẽ chết trước. Ai chết sau làm chó. Mọi người bối rối, bác sĩ nhìn bằng ánh mắt kỳ quái. Sau đó trái tim họ rung động. Chờ đã. Lúc này một giọng nói yếu ớt cất lên. Sau này hắn chơi, ta còn một cách khác. Đột nhiên mọi người đều hướng về người đó. Thằng lằn nuốt nước bọt. Lần đầu tiên hắn bị nhiều người nhìn như vậy nên cảm thấy có chút khó chịu. Những người khác cũng hơi khó hiểu vì đối tác đến từ thanh cảng này hình như chỉ là một dị biến giả hệ người nhện bình thường mà thôi. Khả năng khai phá năng lực của hắn còn không bằng Hạ Trùng. Cô ấy là đội trưởng nhưng khi đối mặt với một con quái vật mạnh mẽ như vậy cũng phải bó tay bất lực. Một dị biến giả bình thường như hắn thì có thể làm được gì? Hắn thở ra một hơi thật sâu, vẻ mặt vô cùng quyết đoán. Sau đó hắn đối mặt với con quái vật như đang thích ứng cơ thể. Sau đó đi tới một chút, hắn hít một hơi thật sâu rồi đột nhiên hét lên. Đội trưởng cứu mạng! Mọi người sửng sợ, đó là cách của hắn đó hả? Nhưng sau đó đột nhiên cảm thấy hình như có thứ gì đó đang rung chuyển. Ban đầu họ nghĩ đó là tiếng bước chân của con quái vật hoặc là tiếng xúc tu đáng sợ đang liều mạng lách qua hành lang. Nhưng sau khi phân tích cẩn thận, họ chợt nhận ra âm thanh đang phát ra từ đâu. Sau đó ngẩng đầu nhìn lại. Rầm! Trần phòng thí nghiệm đột nhiên đổ sập, từng mảng cát bụi trộn lẫn với kính và bê tông rơi xuống. Một bóng người đột nhiên nhảy xuống từ lỗ hổng trên trần nhà, đáp ngay trên đầu con quái vật. Chát! Người kia có khả năng giữ thăng bằng hơn hẳn người thường. Hắn dẫm lên cái đầu mềm mại của con quái vật, đứng thẳng người rồi mơ màng quan sát cảnh vật xung quanh. Sau đó nhìn về phía thằng lằn đang la hét kêu cứu ở lối vào phòng thí nghiệm. Ngươi đang gọi ta hả? À! Thằng lằn há to miệng, khuôn mặt đanh lại. Không chỉ có hắn mà Trần Tinh đang ở phía sau cũng bắt đầu ngơ ngác. Nhóm dị biến giả của thành phố chính thì lại mở to mắt đứng nhìn Lục Tân đang đứng trên đầu quái vật, cảm giác tam quan muốn bùng nổ rồi. Cơ bản thì suy nghĩ của mọi người đều thuộc loại ba dạng dưới đây. Thật sự có tác dụng ư? Làm vậy cũng được hả? Hắn đang đứng trên đầu nó kìa. Trong khoảnh khắc yên lặng, thằng lằn có cảm giác ngứa ngáy tay chân, sau đó liều mạng hét lớn. Cẩn thận! Xẹt! Quái vật kia phản ứng lại, hoặc có thể nói là Triệu Sĩ Minh phản ứng lại. Suy cho cùng bất kể là cách hắn xuất hiện ở đây, hay là cách hắn đứng trên người quái vật, cũng không có chuyện lực tràn tinh thần bị vặn vẹo. Điều này nằm ngoài dự đoán của Triệu Sĩ Minh, khiến hắn sửng sốt mất 2 giây mới ý thức lại được. Cút! Ngay lập tức hắn lộ vẻ điên cuồng lạ thường, 10 ngón tay khẽ lay động. Theo động tác của hắn, lực tràn vặn vẹo xung quanh quái vật lập tức tăng mạnh lên, móng vuốt cứng cáp và những xúc tu như râu bạch tuộc đồng loạt bay lên. Chúng đang xen vào nhau, phần da nhọn ở móng tay cùng lúc chộp tới người đang ở trên đầu nó. Hả? Vừa rồi Lục Tân vẫn còn đang tìm xem vị thần kia ở đâu. Cho đến khi xúc tu sắp đâm trúng, hắn mới nhận ra thần mà hắn tìm nãy giờ lại ở ngay dưới chân hắn. Điều này khiến hắn có chút kinh ngạc và hốt hoảng. May sao nãy giờ em gái vẫn luôn nằm dựa trên lưng hắn, cơ thể hắn linh hoạt, dùng đủ loại tư thế rắc rối để né tránh các móng vuốt và xúc tu của quái vật đang chộp tới. Sau đó hắn lộn nhào rồi nhảy lên trần nhà. Xẹt xẹt. Hắn men theo trần nhà nhanh chóng leo về phía trước, sau đó nhảy xuống chỗ đám người thằng lằn. Ây, đáng sợ quá. Lục Tân nhẹ nhàng lau lau sau óc của mình, rồi nhìn quái vật đang phát điên kia, trong lòng vẫn còn sợ hãi. Phía sau là một đám người gần như bị hóa đá. Hạ Trùng ngơ ngác nhìn hắn, hít một hơi thật sâu mới run rẩy hỏi. Người không bị nó ảnh hưởng hả? Có chứ. Lục Tân quay đầu nhìn cô. Vừa thấy nó là đầu óc liền choáng váng, qua mắt ù tai, chóng hết cả mặt. Hạ Trùng thấy vẻ mặt của hắn bình tĩnh liền hoài nghi. Đây là biểu hiện của ngươi bị ảnh hưởng hả? Lục Tân trầm ngâm một hồi, rồi nhẹ giọng giải thích. Chỉ là ta không giỏi biểu đạt á mà. Mọi người đều cảm thấy rất vô lý. Chuyện này liên quan đến gì? Giỏi biểu đạt hay không chứ? Hạ Trùng mím môi, đột nhiên không biết nên nói gì. Cô quay đầu dùng sức trừng mắt liếc nhìn Trần Tinh. Sau đó ánh mắt của mấy bác sĩ cũng sáng lên, giống như rất thân thiết với người bệnh vậy. Vẫn là Trần Tinh phản ứng nhanh nhất. Cô vừa phản ứng lại liền vô thức nắm lấy cánh tay của Lục Tân. Chắc chắn không? Lục Tân nhìn Trần Tinh, hắn phát hiện vị lãnh đạo này ngày thường vẫn luôn rất tự tin và lý trí. Bây giờ trông cũng biết lo sợ, giống như những cô gái bình thường vậy. Hắn cảm nhận được bàn tay mà cô cầm lấy, tay hắn đang khẽ rung lên. Không sao. Lục Tân bỏ tay Trần Tinh xuống. Hiện giờ rất nguy hiểm, bị lãnh đạo nắm tay như vậy sẽ ảnh hưởng đến phong độ của hắn. Nhưng hắn biết, lãnh đạo đang cần được an ủi, nên hắn liền chắc nịch nói. Ta sẽ xử lý sạch sẽ. Trần Tinh thấy Lục Tân mỉm cười với mình trong phút chốc liền mất hồn. Nhưng trong mắt người khác thì không chỉ có mất hồn, mà thậm chí là xuất hiện cả dấu chấm hỏi. Dường như sự việc có gì đó không đúng, vượt ngoài khả năng hiểu biết của bọn họ. Nhưng chắc chắn điều đó là chuyện tốt. Hạ Trùng lại hung hăng trừng mắt với Trần Tinh rồi thấp giọng nói. Nói, bọn ta phải phối hợp với người thế nào? Có két. Âm thanh ma sát của sắt thép vang lên. Triệu Sĩ Minh đang tức giận vì ban nãy không bắt được Lục Tân. Quái vật bị hắn khống chế mở hai chân trước, đi như là một đứa trẻ chập chững. Nhưng tốc độ của hắn càng ngày càng nhanh và lưu loát. Lực tràn tinh thần vặn vẹo xung quanh cũng chuyển động theo nó. Phạm vi bao phủ càng ngày càng rộng và dày đặc hơn. Mỗi bước đi của nó đều khiến cho mọi dạng kim loại chung quanh bị biến dạng trầm trọng. Xẹt. Đột nhiên quái vật quay đầu nhìn về phía cửa phòng thí nghiệm. Một dòng tinh thần mạnh mẽ đánh mạnh vào cửa phòng thí nghiệm, giống như một cơn thủy triều vụt tới. Dòng tinh thần này còn mạnh hơn so với dòng tinh thần mà quái vật vô tình phóng thích lúc mới xuất hiện. Cùng lúc ấy, trong hành lang phía sau mọi người, có vô số xúc tu vặn vẹo, lúc nhúc trông như con rắn gớm ghiếc từ trong hốc chui ra hướng đến mọi người. Trong thế tiến thoái lưỡng nan, áp lực giống như cơn ác mộng bao phủ lấy bọn họ. Lục Tân nhíu mày, hắn rất khó chịu khi bị người khác ngắt lời. Đột nhiên hắn quay đầu nhìn về phía quái vật, một lực tràn vặn vẹo cũng xuất hiện trước mặt hắn. Khi tinh thần mà quái vật phóng thích đánh mạnh tới chỗ hắn, hai lực tràn va chạm với nhau, gợn sóng trong không khí bắt đầu rối loạn, bóng đèn trên trần nhà và chai lọ xung quanh đồng loạt vỡ nát. Cùng lúc ấy, bằng cách nào đó mà cái bóng của hắn xuyên qua mọi người rồi trực tiếp lan về phía bên trong hành lang. Bạc, bạc, bạc. Tiếng cắt kim loại vang lên lanh lảnh, một cái xúc tu dày cộm đụng phải cái bóng liền vỡ thành từng khúc rơi xuống mặt đất. Huyết tường văng tung tóe, bọt thịt trương phồng lên, cả hành lang đều nhuốm thành đỏ sẫm. Một lát sau, hành lang vốn sạch sẽ đã rải đầy một tầng huyết tương dày đặc, hơn nữa còn đông cứng lại rất nhanh. Đống huyết tương này kết tinh thành một tinh thể cứng nhắc. Không sao rồi. Lục Tân vẫn đang nhìn chằm chằm quái vật kia, nhưng hắn vẫn nói vọng lại với những người ở phía sau. ta thực sự cần các ngươi phối hợp. Sau đó hắn cố gắng giải thích ngắn gọn để tránh xảy ra vấn đề trong giao tiếp. Phối hợp thế nào? Nhóm dị biến giả của thành phố chính cướp lời, họ còn nắm chặt súng, khuôn mặt ra vẻ rất dứt khoát. Vì bọn họ ngắt lời mà Lục Tân phải dừng lại một chút sau đó mới nói, rời khỏi chỗ này. Không tọc mạch, không đến gần, tuyệt đối không can thiệp. Nhóm dị biến giả của thành phố chính liền cảm thấy khó hiểu và kinh ngạc. À, đúng lúc này bỗng nhiên thằng Lằng hét lớn, vụ này ta rành lắm. Nói xong, hắn chạy ra khỏi hành lang hét lên, mau đi theo ta. Hắn chạy được vài bước thì phát hiện vẫn không ai đi theo, liền vội vàng chạy trở về. Đi mau. Nói xong hắn liền nhiệt tình đỡ lấy Hạ Trùng đang bị thương nặng nhất. Trần Tinh cũng phản ứng lại. Cô cởi ba lô sau lưng thằng Lằng rồi ném tới chỗ của Lục Tân. Sau đó cô thuận thế xoay người đẩy một dị biến giả của thành phố chính đã bị thương trong lúc tấn công vào lòng thằng Lằng. Còn bản thân cô thì đỡ Hạ Trùng, nhanh chóng rời khỏi hành lang đồng thời nói. Tin bọn ta đi, mau rời khỏi đây thôi. Vừa rồi bọn họ không thể thoát khỏi hành lang vì có đủ loại xúc tu và quái vật, máu thịt chen chúc ở khắp lối đi. Nhưng bây giờ, mấy quái vật khiến người ta vừa nhìn là tuyệt vọng này đã biến mất hết rồi. Hoặc có thể nói bọn chúng không biến mất, chúng vẫn còn ở trong hành lang, nhưng đã đông thành một tinh thể huyết tương dày đặc trên mặt đất rồi. Ngươi! Được Trần Tinh giúp đỡ rời khỏi đây, nhưng rốt cuộc Hạ Trùng vẫn không nhịn được. Cô nhìn bóng dáng Lục Tân đang dần dần biến mất khỏi tầm mắt, rồi quay sang nhìn thằng Lằng, rồi lại trừng mắt nhìn Trần Tinh lần thứ ba. Đây chính là dị biến giả hệ người nhện cấp B. Có tính ổn định cực cao và chưa từng vi phạm quy luật mà ngươi nói hả? Trần Tinh im lặng sau đó lên tiếng. Từ tài liệu đọc được lúc trước thì theo lý thuyết là vậy. Sắc mặt của nhóm dị biến giả thành phố chính trở nên cổ quái lạ thường. Người phụ nữ mặc phong cách Gothic bỗng quay đầu nhìn về phía thằng Lằng. Theo lý thuyết thì tiêu chuẩn của các ngươi đều giống nhau hả? Thằng Lằng muốn mắng lắm, nhưng nhìn thoáng mấy người hỏi câu này là ai liền không dám mắng nữa. Hắn do dự gật đầu. Theo lý thuyết thì đúng vậy. Ngươi là thần. Lúc này, thấy đồng nghiệp ở Thanh Cảng và những người ở thành phố chính đều đã rời khỏi hành lang, xung quanh trở nên yên ắng, thì Lục Tân mới yên tâm được chút. Sau đó, hắn ngẩng đầu quan sát quái vật đang đứng cách hắn 10 mét. Rồi hắn lắc đầu cười cười. Ngươi không phải. Ta nghe nói thần rất hoàn hảo, còn ngươi thì... Ngươi thì biết cái gì? Cũng lúc này, vị thần kia còn chưa lên tiếng, thì Triệu Sĩ Minh ở trong phòng kính phía sau đã hùng hằng hét lớn. Trong lúc Lục Tân đang quan sát quái vật này thì hắn cũng đang quan sát Lục Tân. Từ bất kỳ góc độ nào, một đối thủ có thể chịu đựng tác động tinh thần mạnh mẽ của thần thì đều đáng để hắn quan sát. Thân là một nhà nghiên cứu, hắn rất hiểu đạo lý này. Bởi vì lúc này hắn đã chịu đủ loại ảnh hưởng, nên hắn đang ở trong trạng thái đan xen giữa lý trí và cuồng bạo. Giọng điệu của hắn thiếu mất cảm giác kiềm chế của người bình thường. Hắn gầm lên như một con thú hoang vậy. Trình độ kiến thức và trí tuệ ngươi cỡ nào mà hiểu cái gì mới gọi là hoàn mỹ thật sự? Ngươi dùng ánh mắt của người thường thì làm sao hiểu được sinh mệnh cấp cao hơn chứ? Những lời này của hắn thật sự đã xúc phạm tiến sĩ Mạc, dù sau đây chỉ là lý luận hắn tự nói. Lục Tân lẩm bẩm, sau đó quay đầu nhìn về phía Triệu Sĩ Minh ở trong phòng kính, thấp giọng than thở. Đúng là ta không thể hiểu nổi gu thẩm mỹ của các ngươi, nhưng ta biết làm như vậy là vi phạm pháp luật. Thậm chí đã vượt quá giới hạn. Người thân của ta, Trần Quân, chuyện hắn làm sai ta sẽ xử lý, nhưng còn ngươi? Hắn nhìn Triệu Sĩ Minh, rồi những nhân viên thí nghiệm đã bỏ mạng hoặc đã bị điên ở xung quanh. Còn các ngươi? Là đồng bọn với hắn thì cũng phải chịu sự trừng phạt của pháp luật. Lục Tân nghiêm túc nói những lời này, rồi nhìn Triệu Sĩ Minh. Cho nên, các ngươi chuẩn bị đầu hàng hay muốn thế nào? Thái độ của hắn rất thành khẩn. Phải nói cho các ngươi biết trước, kinh nghiệm xử lý những vụ này của ta vẫn còn non lắm, cho nên nếu nhất định phải dùng đến vũ lực để giải quyết, thì có thể ta sẽ không kiềm chế được. Mấy người các ngươi ở đây có thể sẽ... bị điên. Bỗng nhiên Triệu Sĩ Minh điên cuồng hét lớn, vị thần kia cũng nhanh chóng lao tới. Cơ thể cao lớn như vậy mà lại có tốc độ nhanh đến mức khó tin. Sàn nhà đều bị nó dẫm nát thành một cái hố lớn, móng vuốt sắc bén của nó lao tới tóm lấy cổ Lục Tân. Nhưng Lục Tân đã canh ngay lúc quái vật này xông tới mà bất ngờ ngã về phía sau. Đồng thời với tư thế mất cân bằng này, hắn trượt nửa người về bên trái, tiện tay rút một khẩu súng từ trong ba lô của thằng Lằng mà lúc nãy Trần Tinh vừa ném cho hắn. Sau đó hắn mặc kệ lực hút của trái đất mà chạy lên trên vách tường xung quanh rồi sải bước về phía trước. Păng păng. Hai viên đạn liên tiếp bắn về hướng phòng kính. Ở đó đã có một vết nứt hình mạng nhện do cú va chạm của thằng Lằng từ trước, nên điểm trung tâm đã vô cùng mỏng manh. Bằng, một viên đạn nhắm chuẩn vào điểm trung tâm kia. Bặc, một viên đạn khác xuyên qua cái lỗ, bắn thẳng vào giữa trán Triệu Sĩ Minh. Lục Tân cầm cây súng rồi lộn một vòng lên trên trần nhà. Hắn thấy đầu Triệu Sĩ Minh nghiêng qua một bên, rồi đập vào một tấm kính trên tường, hắn khẽ nhíu mày. Hắn bổ sung thêm những gì chưa kịp nói lúc này. Sẽ chết đó. Không khí trong phòng thí nghiệm bỗng trở nên an tĩnh lạ thường. Hiển nhiên Triệu Sĩ Minh thật sự không ngờ viên đạn có thể bay tới tận đây. Lời còn chưa dứt, biểu cảm trên mặt đã cứng lại. Khi hắn ngã xuống trong phòng thủy tinh, cơ thể vẫn duy trì trạng thái méo mó như lúc nói chuyện, tạo cảm giác điên cuồng một cách khác thường. Keng! Cũng đúng vào lúc này, trường sức mạnh tinh thần tán loạn quanh vị thần bỗng ổn định lại, tựa như bầy ong đang bay lượn khắp chốn, chợt quay đầu về lại cạnh tổ ngay. Vị thần đang xoay người một cách mau lẹ, mắt nhìn chằm chằm Lục Tân, cánh tay dùng sức chuẩn bị chụp lấy hắn cũng ngừng lại, hệt như một kẻ điên loạn, hung ác, đột ngột, mất đi tri giác vậy. Sao thế này? Có người kinh hoàng hét lớn, đó là nhân viên của phòng thí nghiệm. Trước đó dị biến giả ở chủ thành đã bắt được bọn họ, nhưng còn chưa kịp giải đi thì vị thần này đã xuất hiện. Khoảnh khắc thần giáng thế, một nửa trong số họ trực tiếp bị xóa mất tinh thần. Chết tươi tại chỗ, những người còn lại ít nhiều cũng trở nên hơi điên khùng rồi. Hoặc là ngơ ngác ngồi chồm hổm ở góc nào đó, hoặc là cúi đầu, ra sức chui vào góc tường, hệt như nơi ấy có một cái động vậy. Nhưng vẫn còn ba bốn người miễn cưỡng duy trì được lý trí. Thấy được Triệu Sĩ Minh đã chết, hai mắt bọn họ trợn trừng lên, tự như đang nghĩ tới chuyện gì đó rất đáng sợ. Rất rõ ràng vị thần này đã bị kẻ mặc áo tròn trắng kia khống chế. Chuyện này không quan trọng, cho nên cách để đối phó với thần, đầu tiên là phải chặt đứt liên hệ giữa họ. Đáng tiếc mẹ không có ở đây, cho nên ta chỉ có thể tự mình làm. Ta không có kéo, nhưng giết hắn là một cách để chặn đứt liên lạc mà. Khi những người khác còn đang hoảng loạn hoặc sợ hãi vì cái chết của Triệu Sĩ Minh, Lục Tân không hề lãng phí một giây nào. Hắn đạp vách tường, trong lúc giết chết Triệu Sĩ Minh, dù cả hai cách nhau một lớp tường thủy tinh, đầu hắn cũng đã bắt đầu cân nhắc đến quy luật khách quan của nhiệm vụ dọn dẹp. Hiện tại thứ đồ chơi này hình như đã bất động thật, nên khi cơ thể đang trườn theo mặt tường để xuống dưới, hắn cũng đã chuẩn bị xong xuôi kỹ càng. Hai mắt chợt quay ngoắt về phía vị thần đang đứng yên bất động kia, cái bóng phía dưới cơ thể bỗng dài vọt ra. Vụt, cái bóng nhào tới bên cạnh vị thần kia. Khi tiếp xúc với trường sức mạnh tinh thần méo mó, ngưng động xung quanh cơ thể vị thần, cái bóng thoáng bị cản trở đôi chút. Nhưng ngay sau đó, cái bóng lập tức thuận lợi đột phá trường sức mạnh tinh thần vặn vẹo, có bán kính khoảng 3 mét kia, vọt thẳng về phía đầu vị thần. Sau đó là buồng tim, rồi đến bụng, cuối cùng là nhằm vào phần khớp ở tứ chi giống hệt như xúc tua bạch tuộc của nó. Rầm! Vị thần kia tan rã trong chớp mắt, biến thành một đống máu thịt mơ hồ. Hoàn thành. Lúc này Lục Tân cũng mới vừa chạm đất, nhìn về phía đống thịt nát kia khẽ nhíu mày. Công việc kết thúc. Nhìn có vẻ công tác đã hoàn thành xong, nhưng tại sao trong lòng vẫn còn thấy thiếu thiếu thứ gì đó? Két. Trong khi Lục Tân đang chìm trong suy nghĩ của bản thân, từ đống thịt nát kia lại đột ngột phóng ra một trường sức mạnh tinh thần méo mó. Trường sức mạnh này nhanh chóng lan khắp phòng thí nghiệm. Tất cả mạch điện lập tức bị chập, tóe ra tia lửa lách tách. Mọi chất lỏng trong phòng như thể thoát khỏi lực hút của trái đất, bắt đầu bay lên không trung. Trong chất lỏng lan tràn trên đất có một đám cá nhỏ đủ màu khẽ giật giật cơ thể, nhảy lại gần đống thịt nát kia. Trong lòng Lục Tân nảy sinh cảnh giác, cơ thể linh hoạt vội rời xa đống thịt này, đồng thời vươn tay lấy từ trong bao lô sau lưng ra một khẩu súng. Bằng! Đầu tiên là bắn một phát về phía bên trái, một quần sáng màu lam lóe lên bên cạnh đám cá nhỏ kia, thiêu đốt chúng thành tro bụi. Cùng lúc đó hắn thuận tay bóp cò liên tục, bắn liên tiếp vài phát đạn về phía đống thịt vụn kia. Băng băng băng. Từng viên đạn đặc biệt lần lượt va đập vào đống thịt vụn, quần sáng màu lam chói mắt lóe lên không ngừng. Ăn nói hoa mỹ là bồi thêm một đao. Nói thô tục một chút chính là quất roi người chết. Nói một cách nghiêm túc thì là lo lắng vị thần này vẫn thật sự chưa về chầu trời, nên phải cố gắng đưa tiễn nó thêm một chặng đường nữa. Vèo vèo vèo. Nhưng khi mà những quần sáng màu lam kia còn chưa tan hết, từ trong đống thịt nát lại vươn ra từng sợi tơ đỏ như máu. Chúng giống hệt như những mạch máu đã được thu nhỏ vô số lần, đồng thời cũng hơi giống sợi tơ máu đã liên kết các bộ phận khi cơ thể bé 19 tách rời. Tốc độ lan tràn của những sợi tơ này cực nhanh, gần như chỉ trong chớp mắt đã bao phủ toàn bộ phòng thí nghiệm, hòa hợp với trường sức mạnh tinh thần mà con quái vật kia tỏa ra. Trong lòng Lục Tân hơi rùng mình, dựa vào độ cong không phù hợp lẽ thường của cơ thể, tránh thoát từng sợi tơ đang vụt tới trước mặt. Ngẩng đầu nhìn, tâm trạng của hắn rơi trùng xuống, tất cả mọi người trong phòng thí nghiệm này đã thay đổi hoàn toàn. Dù là nhân viên công tác đã sắp chết não, hay là người đã bị dọa đến phát điên, kể cả vài người ít ỏi vẫn còn giữ được lý trí, thậm chí bao gồm cả Triệu Sĩ Minh bị bắn một phát vào trán, còn có nhân viên vệ sinh bị dọa sợ ngay người, cơ thể của tất cả đều đồng loạt phát sinh biến dị. Trên người họ bỗng trồi lên từng cục thịt thừa. Chúng bò ra khỏi người họ, lần mò về phía đống thịt. Sau đó máu thịt của bọn họ bỗng trở nên nhớp nháp, hóa thành chất lỏng. Kế tiếp, loại chất lỏng này như được ai dẫn dắt, nhanh chóng nhảy lại gần đống thịt nát của vị thần kia. Răng rắc. Bằng tốc độ mắt người có thể nhìn thấy được, từ trong máu thịt mọc ra đoạn xương trông giống xương sống, sau đó là xương mặt. Kế tiếp, dọc theo cái xương sọ quái dị, có hình đầu người kia, mạch máu thần kinh cơ bắp nội tạng lần lượt mọc lên từng lớp một tại những vị trí khác biệt. Sau cùng bao trùm lên toàn bộ khối cơ và thân thể là một trái tim to lớn cực đại trông rất dữ dằn và làn da xanh đen. Sáu con mắt và xúc tua, vị thần kia lại đứng lên một lần nữa. Cả quá trình diễn ra vô cùng tự nhiên và thông thả, mang tới một cảm giác đẹp lạ. À! Bỗng, có tiếng nói vọng ra từ thân thể của vị thần, khi đó là từ khuôn mặt người hiện lên. Mỗi một gương mặt đều thuộc về một người đã bị vị thần này hòa tan, cắn nuốt, sau đó hóa thành gương mặt trên thân thể của hắn. Hơn nữa dường như bọn họ vẫn còn sinh mạng, tất cả đều đang há to miệng, nỗ lực hô hấp, biểu cảm trên mặt thống khổ đến lạ như là đang ra sức giãy giụa. Ngươi đã làm gì? Tại vị trí trái tim vô cùng bắt mắt của thần, móc ra một gương mặt khác với những người khác. Đó là gương mặt của Triệu Sĩ Minh. Hắn dường như mới vừa tỉnh giấc, đang há miệng ra sức thở gấp. Qua một hồi lâu mới nhớ tới đang xảy ra chuyện gì, bèn gân cổ gào lớn. Ngươi, đồ điên, tên điên nhà ngươi, ngươi dám giết ta hả? Có biết hậu quả khi giết ta là gì không hả? Hắn thật sự vô cùng phẫn nộ, ánh mắt tựa như đang nhìn một thằng ngu dốt, dám làm vỡ mô hình thí nghiệm vậy. Không biết, Lục Tân thành thật trả lời, sau đó rút ra một cây súng khác, nhìn chăm chú Triệu Sĩ Minh. Ngươi đã biết sẽ có hậu quả như vậy, sao còn tạo ra nó làm gì? Ngu dốt, ngươi căn bản không biết cái gì gọi là vĩ đại. Gương mặt Triệu Sĩ Minh mọc lên cơ thể của thần, trở nên méo mó, há miệng gào thét, hệt như muốn nhào tới cắn người. Nhưng ít nhất ta sẽ cho ngươi biết cái giá khi chống đối lại thần. Cơn tức giận của hắn dường như đã tác động đến thần. Sáu con mắt bỗng đồng loạt nhìn chăm chăm vào Lục Tân, ánh mắt như thực thể hóa. Chuyện được cập nhật vào lúc 19 giờ và 21 giờ hàng ngày trên kênh Vũ Hiệp Studio. Kính mời chư vị đạo hữu đón xem. Mỗi một giây trôi qua, Lục Tân có cảm giác bản thân không phải bị sáu con mắt nhìn chằm chằm, mà là bị sáu cái đinh ghim vào người. Mọi chuyện diễn ra quá bất ngờ, khiến hắn không kịp đề phòng, não bộ như dừng hoạt động, khung cảnh trước mắt như bị nhiễu sóng. Một giây trước vẫn còn nguyên ở tại chỗ, một giây sau nó đã hiện ra trước mắt. Cơ thể của nó vô cùng to lớn, nhưng tốc độ lại còn nhanh hơn cả bé 19. Xẹt! Móng vuốt sắc bén chộp lấy cổ Lục Tân. Tiếng móng vuốt xẹt qua không khí khiến Lục Tân có cảm giác như năm viên đạn đang bắn tới. Dòng khí tạo ra từ sự va chạm kịch liệt giữa không khí và móng vuốt khiến Lục Tân có cảm giác như không mở mắt ra nổi. Chỉ trong chớp mắt, cơ thể hắn đã ngã ra sau, lưng gần như song song với mặt đất. Kế tiếp hắn thình lình giơ tay lên, tóm lấy móng vuốt của quái vật. Nhớp nháp. Móng vuốt dấp dính, có tự máu như ẩn như hiện của quái vật, quấn lấy năm ngón tay của Lục Tân, rồi dần dần lan dọc xuống dưới. Cùng lúc đó, nó nhấc chân đạp một cái. Lục Tân hơi biến sắc, vội rút tay về, chỉ để lại một cái găng tay còn dán lên người quái vật. Cơ thể thì bắn ra xa xa nó hơn 2 mét. Rầm! Đám quái vật giẫm một cước xuống đất. Mặt sàn bằng gỗ vỡ nát, căn phòng rung lên, nương theo phản lực của cú đạp này, nó tung người bay lên không, xúc tua sau lưng cũng tuôn ra, đổ ập xuống như là mưa. Tốc độ của quái vật không chỉ nhanh, Hơn nữa dường như nó có thể nhìn thấu từng hành động của Lục Tân. Băng! Sau khi bắn người ra xa hơn 2 mét, Lục Tân lập tức rút súng ra, liên tục nổ súng về phía quái vật. Từng quần sáng màu lam nổ tung xung quanh nó, vang lên tiếng lách cách. Có thể thấy rõ ràng máu thịt đã bị thiêu đốt, nhưng ngọn lửa còn chưa biến mất. Một phần miệng vết thương đã khép lại rồi, thậm chí động tác của nó còn chẳng chịu ảnh hưởng chút nào, vẫn tiếp tục tấn công Lục Tân dồn dập. Em gái, giao cho ngươi. Vào thời khắc bị ép đến đường cùng, Lục Tân nhanh chóng đưa ra quyết định. Hắn không quá am hiểu đánh nhau, nhưng em gái lại vô cùng tinh thông. Vì thế, tại thời điểm con quái vật giơ chân dậm xuống, trên mặt Lục Tân bỗng hiện lên vẻ hưng phấn, thậm chí còn nghe thấy tiếng cười khúc khích, âm trầm phát ra từ miệng hắn. Cùng lúc đó, cơ thể hắn bỗng quặt người về sau, nhanh chóng bò lên tường. Lúc quái vật một cước dẫm nát mặt đất, hắn đã nhảy khỏi vách tường, nhẹ nhàng rơi xuống phía sau lưng quái vật. Bóp! Hắn tung một chảo về phía quái vật, lập tức thả xuống một khối thịt dầm về máu tươi. Vô số xúc tua xung quanh quái vật nhanh chóng đâm về phía hắn, nhưng Lục Tân đã kịp vòng qua cơ thể quái vật, leo lên ngực hắn, năm ngón tay cong lại, hung hăng chụp về phía trái tim, cũng chính là gương mặt của Triệu Sĩ Minh. Triệu Sĩ Minh sợ hãi kêu to, thân thể quái vật chợt nghiêng sang bên, để mặc cho bàn tay Lục Tân đào đi một khối thịt ở sườn trái của nó, máu tươi tuôn ra giữa kẻ tay Lục Tân. Cùng lúc đó, nương theo lực quán tính khi xoay người, móng vuốt to lớn chộp lấy mặt Lục Tân. Lục Tân co hai chân, dẫm lên móng vuốt đang vùng tới của quái vật, mượn lực nhào lộn ra xa. Khi cơ thể đang ở trên không, con ngươi của Lục Tân vội vàng co lại, nhìn chăm chú về phía quái vật. Gâu, gâu! Dưới ánh mắt dội theo gắt gao của hắn, nhãn kính cẩu bất ngờ chạy ra từ phía sau quái vật, nhào tới cắn lấy mông nó. Ầm! Khi nhãn kính cẩu cắn vào mông quái vật, một làn sóng lan ra toàn bộ cơ thể nó, khiến máu thịt của nó dường như trở nên vô cùng hỗn loạn, không ngừng trào ra, như thể có thứ gì đó đang vùng vẫy bên trong cơ thể quái vật cố gắng bò ra ngoài. Cùng lúc đó, khuôn mặt của Triệu Sĩ Minh và các nhân viên khác trên thân quái vật đều trở nên kỳ lạ. Có người la hét, có người mỉm cười nhưng giận dữ, có người lại vui đến chảy nước mắt. Bặc! Những điều này chỉ xảy ra trong chớp mắt, những xúc tu trên cơ thể quái vật lần lượt phóng về phía sau, trực tiếp đâm xuyên qua nhãn kính cẩu, sau đó khuấy đảo bên trong con chó như muốn xé nát toàn bộ cơ thể của nó. Tuy nhiên, vì không nghe được tiếng rên rỉ của nhãn kính cẩu, quái vật trực tiếp hất văng nó ra ngoài. Bành! Nhãn kính cẩu đập vào vách tường gần đó, tứ chi run rẩy, trong mắt nó hiện lên một tia hạnh phúc. Phản ứng cực kỳ nhanh, nó cũng có thể kháng sát thương, một dạng có năng lực phục hồi. Khả năng gây hỗn loạn cảm xúc của nhãn kính cẩu dường như không ảnh hưởng nhiều đến nó. Lục Tân lập tức nhanh chóng đánh giá trong lòng. Khi nhãn kính cẩu bị hất văng ra ngoài, bóng đen đã lập tức vọt ra. Bùm! Bóng đen là thứ vô hình, nhưng trong tình huống nghiêm túc này, bất cứ nơi nào bóng đen đi qua, trên mặt đất đều xuất hiện từng vết xước rất sâu, giống như những con rắn đen đang uốn lượn, gấp gáp trườn tới trước mặt thần, bao bọc lấy hai chân của nó, giống như muốn cắt nó ra thành từng mảnh như vừa rồi. Chỉ là lần này có vẻ không giống với lúc trước. Khuôn mặt của Triệu Sĩ Minh bắt đầu phát ra những tiếng gầm vô nghĩa, vị thần bỗng nhiên cúi đầu. Không khí ở nơi sáu con mắt đang nhìn trở nên ngưng trệ, một bức tường thủy tinh trong suốt xuất hiện. Dù là vô hình, nhưng Lục Tân vẫn có thể lờ mờ nhìn ra được đường nét của bức tường. Khi bóng đen đập vào vách kính, hai loại sức mạnh đột nhiên rơi vào tình huống khó khăn. Có thể thấy rõ bóng đen đang chiếm lợi thế nhiều hơn, nhưng nhất thời hắn cũng không thể xuyên thủng bức tường trong suốt ngay được. Trùng kích tinh thần, cũng giống như quái vật hình não mà Lục Tân từng gặp trước đó, nó liên tục phát ra từng đợt trùng kích tinh thần để ngăn chặn sự tiếp cận của cái bóng. Nếu so sánh, uy lực của bóng đen đương nhiên mạnh hơn loại trùng kích này. Nó không thể bộc phát tức thì. Khi cái bóng phá vỡ sức mạnh của cú trùng kích này, vô số xúc tu đằng sau quái vật lao đến chỗ Lục Tân. Bặc bặc bặc. Lục Tân nhanh chóng xoay người nhanh chóng. Những xúc tu đỏ như máu lướt qua cơ thể hắn. Bức tường hợp kim ở đằng sau bị những xúc tu khoét ra từng lỗ hổng lấp lánh ánh sáng kim loại. Triệu Sư Minh đang ở trước ngực của thần cũng lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Hắn cảm thấy khó hiểu, nếu Lục Tân đang phải tránh né tứ phía như thế kia, bóng đen ắt hẳn đã bị rối loạn lung tung lên rồi. Nhưng dù Lục Tân có di chuyển như thế nào, cái bóng vẫn bám trên mặt đất, dường như không hề bị ảnh hưởng. Soạt soạt. Cùng lúc đó, khi Lục Tân thoát khỏi vòng vây của đám xúc tu lúc nãy, một chiếc xúc tu cuối cùng xẹt qua mặt hắn, Lục Tân thậm chí có thể nhìn thấy những mao mạch lờ mờ bên trong da của nó, khiến hắn có chút nghi ngờ. Sau đó hắn không né tránh nữa, mà ngoác mồm ra cắn xẹt một cái. Lục Tân và thần bỗng nhiên rùng mình một lúc. Lúc này thần ở trên không trung, theo bản năng co xúc tu lại, cơ thể nó hơi run rẩy. Cái bóng nhân cơ hội, lúc thần còn đang bối rối, bộc phá thêm 7-8 cm. Còn Lục Tân nhăn mặt ngay lập tức, hắn đột nhiên cúi đầu ói ra mặt đất. Quả nhiên, giống như thịt thối, còn tệ hơn thịt thối nữa. Quả nhiên hắn không nên tin em gái, nếu không hắn nhất định sẽ không cắn một phát như vậy. Khi nào con bé mới bớt ăn uống bừa bãi đây? Tuy nhiên, Lục Tân nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng, dù sao đi nữa hắn cũng đã được nếm được mùi vị của thần rồi, đúng không chứ? Bản thân hắn cũng cảm thấy mình có chút quá đáng, đành tự nhắc nhở bản thân không được phân tâm. Hiện giờ em gái đang điều khiển cơ thể Lục Tân, giúp hắn tránh được từng đợt công kích của thần. Bằng sự linh hoạt và phản ứng nhanh nhạy gần như tuyệt đối của hệ người nhện. Bên cạnh đó, cha Lục Tân cũng đã thi triển sức mạnh bá đạo nhất bên trong phạm vi cho phép, đối đầu trực tiếp với vị thần kia. Chỉ duy nhất Lục Tân là đang thảnh thơi, tất nhiên hắn đảm nhận trách nhiệm làm chủ toàn cục. Trùng kích tinh thần của nó có thể kháng lại sức mạnh của cha. Không, không phải kháng lại, nó chỉ là cố gắng chống đỡ mà thôi. Xem ra, nó thực sự có chút kiềm chế. Nhưng... Lục Tân nhíu mày, đó chỉ là cảm giác của hắn. Lúc này Lục Tân vô cùng hưng phấn, tâm tình vui vẻ như thấy em bé cười, đồng thời hắn phát hiện một vấn đề quan trọng. Trường lực gấp khúc của quái vật này không thể ngăn cản được cha. Những đợt trùng kích tinh thần của nó chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ được cha. Mà trùng kích tinh thần và trường lực gấp khúc có một sự khác biệt rất lớn, đó chính là... Chúng đi theo cảm giác. Tùy theo từng đặc điểm của từng loại sức mạnh, mỗi dị biến giả, bao gồm cả Lục Tân, đều có những bài rèn luyện đặc thù riêng cho khóa học đầu tiên dành cho dị biến giả. Mọi người đều có loại sức mạnh tinh thần và loại trùng kích tinh thần của riêng họ. Vậy nên, trường lực gấp khúc chính là tia bức xạ sức mạnh tinh thần của chính nó, bao gồm hai loại, bức xạ tự nhiên và bức xạ có chủ đích. Người sở hữu những tia bức xạ mạnh nhất chính là nữ vương của thị trấn vui vẻ. Khi cô ấy ngủ say, tia bức xạ của cô có thể phóng ra 50 cây số. Bức xạ có chủ đích là khi nó cố tình phát tán tia bức xạ của chính nó, thông thường có thể tăng lên 3 lần. Mà trùng kích tinh thần cũng rất đơn giản, chính là đem những tia bức xạ này hội tụ về một chỗ, sau đó đánh về một hướng. Quái vật hay còn là thần này chỉ là có thể tỏa ra sức mạnh tinh thần bức xạ một cách tự nhiên, nên nó gần như không thể ngăn cản cha Lục Tân. Thế nhưng trùng kích tinh thần của nó vẫn có thể chống đỡ một cách miễn cưỡng. Nếu kết hợp các đặc điểm của trùng kích tinh thần, ta có thể kết luận rằng nó chỉ có thể đối đầu chính diện với trùng kích tinh thần của cha. Nhưng vì điều này, nó thậm chí không thể phát xạ tinh thần theo một số hướng khác của cơ thể. Em gái. Sau khi phát hiện ra vấn đề này, Lục Tân vội vàng thông báo cho em gái của mình. Dạ. Cô bé ngoan ngoãn trả lời. Lục Tân nói. Mau nhìn những xúc tu đằng sau quái vật. Em gái sửng sốt một chút sau đó nói. Không thể ăn được đâu. Đương nhiên là không thể ăn rồi. Cần em phải nói sao? Lục Tân kiềm chế tức giận, dẫn dụ em gái. Người có muốn rút ra hết không? Muốn. Hai con mắt của em gái đột nhiên sáng rực, cô bé lập tức nhận lời, sau đó nhanh chóng lao về phía trước. Khi em gái rời khỏi cơ thể Lục Tân, hắn lập tức giành quyền chủ động, lập tức rút súng ra, bắn liên tục vào quái vật. Đoanh đoanh đoanh, từng viên đạn ầm ầm bay ra, bạc bạc bạc. Quái vật dường như cảm nhận được tốc độ và sự linh hoạt của Lục Tân có chút thay đổi, từng chiếc xúc tu điên cuồng lao tới. Lục Tân bắn thêm hai phát tượng trưng. Hắn biết mình không thể né được nên cũng không thèm né, chỉ lặng lẽ nhìn những xúc tu lao tới trước mặt mình. Soạt. Sau khi những xúc tu này đâm tới trước mặt hắn, chúng đột nhiên trở nên xoắn lại với nhau, giống như có sinh mệnh của riêng mình. Chúng trở nên lộn xộn vô cùng, thậm chí vài chiếc xúc tu còn trực tiếp ngã trên mặt đất, rồi vặn vẹo, thỏa thê giống như rắn dậy. Lục Tân nhìn lên, hắn thấy em gái mình đang nhảy trên lưng quái vật, rút từng xúc tu của nó ra với tốc độ rất nhanh. Lúc này em gái còn có cơ hội ô nhiễm nó. Chỉ là thực lực của cô bé còn yếu, quái vật này có sức chống chịu quá mạnh, khiến nó bị ô nhiễm cũng vô dụng. Vì vậy em gái chỉ nhanh chóng rút những xúc tu ra từng cái một, thậm chí cô bé thấy còn thắt nơ bướm cho nó. Gâu, gâu! Nhãn kính cẩu đang đứng ở một bên, cũng nhân cơ hội mà xông lên cắn điên cuồng. Nó lơ đãng nhìn từng xúc tu lần lượt rơi xuống mặt đất, vẻ mặt có chút tiếc nuối. Cái quái gì thế này? Khuôn mặt của Triệu Sĩ Minh ở trước ngực quái vật lộ ra vẻ tức giận khó hiểu. Hắn không phải là dị biến giả, nhưng hiểu biết của hắn về sức mạnh tinh thần đủ để nhận biết cục diện cuộc chiến giữa các dị biến giả. Với sự trợ giúp của thần, hắn có thể lên kế hoạch để chiếm ưu thế trong những trận chiến để đảm bảo khả năng bất khả chiến bại của mình. Nhưng giờ đây bộ não có tổ chức của hắn đang vô cùng hỗn loạn. Hắn không hiểu, đối phương rõ ràng đang ở đằng trước, vậy thì trùng kích tinh thần sau lưng hắn là từ đâu mà ra? Đối phương rõ ràng là phát động một loại tinh thần lực vô cùng mạnh mẽ, đối đầu trực tiếp với từng đợt trùng kích tinh thần của thần. Làm thế nào mà hắn có thể phân thân để bắn? Đối thủ mà hắn đang đối diện hiện giờ rốt cuộc có bao nhiêu nhân dạng? Cha! Thừa dịp Triệu Sĩ Minh đang bối rối, tiết tấu của vị thần kia cũng trở nên hỗn loạn vô cùng. Lục Tần nhanh chân lao tới. Hắn biết Triệu Sĩ Minh đang bối rối, và thậm chí còn biết lý do vì sao hắn lại bối rối. Tâm trạng của Lục Tần rất vui vẻ. Các thành viên trong gia đình phối hợp chiến đấu cùng nhau quả nhiên là cách tốt nhất. Bọn họ vẫn chưa cố gắng hết sức, số lượng thành viên cũng chưa tập hợp đủ, nhưng vẫn có thể khiến vị thần uy lực như vậy phải luống cuống tay chân. Khi hắn đến gần, sức mạnh của cái bóng cũng được tăng cường. Két két. Âm thanh sắt thép bị uốn cong vang lên, cái bóng tiến đến từng chút một, dần dần lan đến chân của thần. Lục Tân nhanh chóng lao đến trước mặt thần, nín thở rồi bắn liên tục tim nó. Xẹt xẹt xẹt. Hồ quang điện màu xanh lam nổ tung không ngừng, đánh nát từng sợi trùng kích tinh thần của thần. Lục Tân bắt đầu bắn vào mặt Triệu Sĩ Minh, hắn bắn liên tục cho đến khi hết đạn. Cùng lúc đó, bóng đen cuối cùng cũng lan tới chân của vị thần. Âm thanh két két một lần nữa vang lên, quái vật dần biến thành một khối thịt nhão nhoẹt. Bây giờ, mình tan ca được chưa? Lần này Lục Tân không dám chủ quan, hắn tiếp tục cảnh giác nhìn đống thịt nhão kia, đồng thời rút súng bắn thêm một phát nữa, rô điện không xuất hiện. Lúc này có thể khẳng định rằng đạn rất ít tác dụng với quái vật, nếu bắn rô điện thì rất lãng phí. Tốt nhất là ngươi đừng đứng dậy nữa. Hắn nghĩ thầm, thậm chí còn muốn cầu xin nó. Bỗng nhiên hừ một tiếng, một cái xúc tu đỏ như máu đột nhiên trồi lên từ đống thịt, đâm vào phía khuôn mặt Lục Tân. Hắn đột ngột lùi lại, hơi cau mày. Quái vật này đánh cỡ nào cũng không chết, thực sự rất đáng sợ. Còn khiến hắn phải tăng ca, thậm chí còn không có tiền tăng ca nữa. Họ đang làm gì? Bên trong quán bar, ánh nến chốc chốc lại chập chờn, khiến khung cảnh xung quanh lúc sáng lúc tối. Trần Huân ngồi thẳng lưng ở trên chiếc ghế đậu cao, hai tay đang bị thủy tinh cố định vào mặt bàn, máu tươi đã chảy thành hai vũng. Cơn đau thấu tim liên tục dày vò hắn, cử động cũng đau, không cử động cũng đau. Dường như những mảnh vỡ thủy tinh sắc nhọn đã xuôi theo dòng máu chui vào huyết quản của hắn. Bàn tay hắn bắt đầu khẽ run rẩy mất kiểm soát, mỗi khi run lên, cơn đau càng dữ dội hơn. Vì vậy, hắn chỉ có thể cố gắng chuyển hướng sự chú ý của mình và cảm nhận những thay đổi xung quanh. Dù không phải là dị biến giả, nhưng từ những rung động của bề mặt tòa nhà và tiếng gầm mơ hồ truyền đến từ vị trí cách đó mấy tầng lầu, hắn vẫn đại khái đoán được chuyện gì đang xảy ra. Hắn bất lực cười gượng gạo và hỏi, bây giờ tên kia đang làm gì? Hắn thật sự cho rằng dùng bạo lực có thể giết chết thân thể của thần sao? Tiến sĩ Triệu Sĩ Minh đang làm gì? Đến bây giờ họ vẫn không hiểu rốt cuộc sức mạnh chân chính của thần là gì ư? Hắn nghĩ thầm trong lòng, bàn tay bất giác run rẩy. Đột nhiên cơn đau bất thường xâm nhập lý trí và kéo hắn ra khỏi tư duy của lý trí. Đau quá! Hắn biết cơn đau chỉ là một phản ứng bình thường gây ra bởi những tổn thương ở vị trí bị thương kích thích thần kinh và dẫn truyền đến hệ thần kinh trung ương. Chẳng có gì ghê gớm cả, nhưng hắn thật sự rất đau. Thí nghiệm đã thành công, thần đã đến rồi. Khi Lục Tân đuổi theo thần hết tầng này đến tầng khác, thì trong một phòng họp không bật đèn ở chủ thành, một vài người mặc áo tròn đen đang ngồi chia sẻ với nhau những thông tin vừa được truyền đến từ chòi canh phía trước. Giọng nói của người truyền tin rõ ràng, mang theo sự xúc động khó kìm nén. Thí nghiệm của Hắc Thầy Trác đã thành công, những đầu tư của chúng ta cũng đã thu được kết quả. Các vị, xin chúc mừng. Kể từ bây giờ, các ngươi đã trở thành những người có thể khống chế sức mạnh của thần. Người truyền tin không thể che giấu sự phấn khích. Giọng nói của hắn cũng trở nên kích động như thể đang ngâm thơ. Tuy nhiên, rõ ràng là những người khác bình tĩnh hơn nhiều so với hắn. Hết tập 56.